Vũ Thần Chúa Tể, chương 2633, Ma Tiên Hương. Góc truyện audio.com, khỏi cần giới thiệu. Tần Trần khoát khoát tay, an bài cho ta một cái cao cấp nhất phòng tiếp khách ở giữa, 10 vạn thánh tinh một ngày. Cái gì, tiền bối muốn ở lại mắc như vậy phòng khách quý? Vài tên nam nữ đều cả kinh, đây chính là 10 vạn thánh tinh một ngày, không phải 10 khối, bình thường tuyệt thế địa thánh cũng không muốn ở đắt như vậy gian phòng. Thiếu niên trước mắt này hào khí quả thực đưa bọn họ chấn thì không cách nào hình dung. Làm sao, xa hoa nhất phòng khách quý không có, phổ thông bản thiếu cũng không ở. Tần Trần cao mày lời nói. Không phải có, vài tên nam nữ liên tục mở miệng, nói đùa quê mùa như vậy hào, làm sao có thể bỏ qua. Có là tốt rồi, Tần Trần gật đầu thần bí khó lường, thuận tay ném một cái túi đựng đồ ném ra, trong ẩn chứa 500 vạn hạ phẩm thánh tinh. Ta trước ở 5 ngày, sau đó ta sẽ đi các ngươi tình báo chỗ, hiểu rõ một ít tình báo. Đúng, là Tần tiền bối, chúng ta ngay lập tức sẽ giúp ngài đi an bài. Mấy cái thanh niên cầm túi đựng đồ, vội vàng vàng đi, mà mấy nữ nhân thánh giả còn lại là dựa vào đến, 10 phần nhiệt tình, từng cái xấu hổ chờ nở, mặc cho người hái bộ dáng, hận không thể trực tiếp muốn áp vào Tần Trần trên người, phát sinh một ít không giống bình thường quan hệ, được đến lượng lớn thánh tinh. 10 vạn mai thánh tinh đối với Tần Trần mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với những thứ này các thiếu nam thiếu nữ mà nói cũng là một khoản không cách nào tưởng tượng cự khoản. Tần Trần cũng là không động thanh sắc, không chút nào bị những thứ này nữ sắc cho mê hoặc, trực tiếp khiến cái này người an bài cho mình gian phòng. Bỏ 10 vạn thánh tinh một ngày gian phòng, đúng là thập phần xa hoa, hết sức mênh mông, như là một cái khổng lồ không gian, bên trong thiết bị gì đều có, phòng khách, phòng tu luyện, tĩnh thất, còn có một kiện kêu gọi công năng. Trong cả phòng, tràn ngập một loại thần kỳ hương vị, để cho người ta nghe ngóng sau, tâm tình tĩnh nhã, các loại tạp niệm đều tiêu trừ, ở trong môi trường này tu luyện, làm ít công to. Mà mùi thơm này, là từ giữa phòng một khối hắc sắc mỡ phía trên tản ra, thả tại một cái nạm vàng thế ngọc trong trận bàn, thập phần cao quý. Đây là, ma tiên hương, Tần Trần chấn rung một cái, này vạn cổ lâu, đúng là đại thủ bút. Ma tiên hương, là ma tộc trên thân bổn nguyên, trải qua tuế nguyệt thời gian dài tinh túy, đồng thời tại thiên giới quy tắc phía dưới qua nhiều lần gọt rũa, cuối cùng tạo thành, thông qua trận pháp kích thích ra hương liệu, nghe đồn là thiên địa giữa mùi thơm cực phẩm. Lúc đầu, ma tộc bổn nguyên, là hung ác tà ác, nhưng đi qua trăm triệu năm, các loại vật chất cùng hư không quy tắc diễn hóa phía dưới, trong khí tức hung ác, sẽ một chút tiêu tán, cuối cùng, sẽ hình thành hoàn mỹ nhất ma nguyên. Chủng ma này nguyên, nhất định phải đi qua trăm triệu năm tuế nguyệt mới có thể tạo thành, bằng không nói, không có tinh lọc kết thúc thiêu đốt đi ra ma khí, phi thường không cách nào thanh tĩnh võ giả ý niệm trong đầu, ngược lại sẽ đối với võ giả tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, bất kỳ cái gì một khối ma tiên hương, đều cần trăm triệu năm tuế nguyệt tạo thành, rất nhiều, đều là phía trên cổ thiên giới thời điểm ma tộc luyện hóa thành, thập phần hiếm thấy. Góc truyện audio.com Mà vạn cổ lâu trong ma tiên hương, tự nhiên là thật chính ma tiên hương, có thể tinh lọc tâm linh, có thể cấp cho võ giả cực kỳ trọng yếu giúp đỡ. Xác định đại thủ bút, khó trách muốn 10 vạn thánh tinh một ngày, chỉ này ma tiên hương thiêu đốt thành phẩm, một ngày liền. Ít nhất, 1-2 vạn thánh tinh, còn có các loại phòng tu luyện cùng hưởng thụ phục vụ, này vạn cổ lâu thật đúng là biết làm ăn, bọn họ thành lập này phòng khách quý thật đúng là chưa chắc là được lợi bao nhiêu tiền, rất có thể, là vì cùng các địa phương nhất đỉnh cao kim tự tháp đám người kia thành lập được lương quan hệ tốt. Tần Trần ý niệm trong đầu chuyển động, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Bất quá đáng tiếc này ma tiên hương chỉ là bình thường thánh ma tộc sau khi chết ngao luyện mà thành, đối với ta giúp đỡ còn chưa phải là rất lớn, nếu như là thiên thánh cấp bậc ma tiên hương, vậy kinh khủng, có thể đối với ta linh hồn cùng tâm tính có trợ giúp to lớn. Tần Trần tỉ mỉ người này ma tiên hương, tức khắc trong đầu một mảnh thanh tịnh, cả người thần thanh khí sảng, các loại ý niệm trong đầu lập lòe, suy tính tốc độ đều tăng nhanh một chút. Sau đó Tần Trần lại mắt nhìn phòng tu luyện. Này trong phòng tu luyện, vô tận thánh khí dũng động, dễ nhận thấy trong đất chôn một cái viễn cổ thánh mạch liên thông nơi đây, là cao cấp nhất phòng tu luyện. Bất quá, những thứ này thánh khí không thể vô cùng vô tận thu nhận. Đây là tự nhiên, dù sao chỉ là 10 vạn thánh tinh một ngày, nếu không lấy Tần Trần thu nhận tốc độ toàn lực thôn phệ phía dưới, chỉ khoảng nửa khắc là có thể đem tiền phòng cho thôn phệ trở về, vạn cổ lâu chẳng phải là lỗ lớn. Không quan tâm những chuyện đó, hay là trước tìm hiểu tin tức quan trọng. Tần Trần đi tới phòng khách bắt đầu kêu gọi vạn cổ lâu nhân viên, hắn ở lại là phòng khách quý có thể trực tiếp để cho nhân viên công tác tới trước phòng của hắn, cũng chỉ có thể đi xuống đặc biệt địa phương. Với lại, nếu như có thể mà nói Tần Trần còn muốn bán đấu giá một vài thứ, hắn theo các đại thế lực tay ở bên trong bảo vật quá nhiều thượng vàng hạ cám, rất nhiều cũng không dùng tới. những bảo vật này, nếu như cấp cho đi xuống, quá mức phí phạm, nhưng nếu như đặt ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, vậy thì càng thêm phí phạm, đặc biệt một ít thánh binh, ma binh, lấy Tần Trần thực lực, sau này tu vi tăng lên, nửa phút thì có khả năng luyện chế, chỉ có hiện tại đổi lấy lớn nhất tài nguyên, mới là có lợi. Ta có thể mang một ít không dùng được đồ đạc trước bán đấu giá, đổi lấy hết thảy viễn cổ thánh mạch, dù sao Diêm La bí cảnh viễn cổ thánh mạch thập phần quý giá, đối tương lai ta đột phá thiên thánh, thậm chí thiên thánh cảnh giới đột phá đều có giúp đỡ, hiện nay bước vào tuyệt thế địa thánh, có thể thôn phệ một ít phổ thông thánh mạch, đây mới là hợp lý con đường tu luyện. Sở dĩ, sau đó cũng muốn đổi lấy một ít ta kế tiếp đột phá tuyệt thế địa thánh tài nguyên tu luyện. Tần Trần trong lòng tính toán, tu thành thiên thánh, không thể ra mảy may sai lầm, cái này liên quan đến hắn và thiên vũ đại lục tiền đồ cùng vận mệnh. Mỗi một bước đều phải tính toán tỉ mỉ, không phải có thể tùy ý phí phạm. Tần tiên sinh có ở đây không? Gocchuyenaudio.com Liền Tần Trần trầm tư thời điểm, đột nhiên, tại phòng tiếp khách ở giữa ở ngoài, một cái tràn ngập ôn nhuận thanh âm êm ái truyền đến, đây là một cái thanh âm cô gái, mềm nhu nhu, để cho người ta nghe hết sức thoải mái. Tại, vào đi, Tần Trần thản nhiên nói. Tức khắc quý khách cửa phòng mở ra, một cô gái lượn lờ đi tới. Đây là một cái người mặc cung bào nữ tử, vóc người nửa nang, cả người tràn ngập mị lực, phong hoa tuyệt đại, trên đầu búi tóc vén lên thật cao, một cái nhăn mày một tiếng cười giữa, đều tràn đầy mị lực, da thịt trắng nõn lộng lẫy, hai mắt linh động lập lòe, tràn ngập trí tuệ. Nữ tử này, lại là tuyệt thế địa thánh cường giả tu vi phía sau, thể bên trong ẩn chứa địa thánh bổn nguyên mãnh liệt, thậm chí không kém gì đột phá trước Ngao Liệt thành chủ. Đây là một tôn nhân vật cái thế, hơn nữa còn là nhân vật thiên kiêu, Ngao gia cũng là Vân Châu trước đây đại gia tộc, phổ thông tuyệt thế địa thánh cũng sẽ không có so Ngao Liệt thành chủ càng thêm nồng nặc địa thánh bổn nguyên cùng phép tắc. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.